Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1367, U Minh tộc loại. Bạch cốt cự long bức khai hải sóng. Trong thuyền lớn, một tôn lưu ly ngọc cốt lẳng lặng đứng sừng sững. Hắn thân thể cùng trên mặt đều là che lấy thiết giáp. Trống rỗng trong hốc mắt không có quỷ hỏa. Có chỉ có thâm thúy hắc ám, thật đáng sợ gia hỏa, là tăng hỏa tộc tân sinh ra bán tình chúng sinh sao? Thiết giáp dỉ xét, nhưng vẫn như cũ âm vang rung động. Tại trong khoang thuyền, quý nhân dù bận vẫn ung dung ngồi tại gian phòng trên ghế dựa lớn. Đây là một vị cô gái trẻ tuổi, nó khuynh quốc khuynh thành chi dung mạo liền bất quá nhiều làm lắm lời. Chỉ là một đầu tóc bạc làm cho người chú mục, nàng chính là bán tình chúng sinh một trong, đã hoàn thành sinh tử nghịch chuyển, là U Lê Thiên phía dưới dân bản địa, tăng hỏa tộc, U Lê Thiên phía dưới, U Minh Hải bên trong quỷ tộc một trong, đặc thù là nam nhân tuấn tú, nữ nhân mỹ lệ, sinh ra chính là đầu bạc, bất luận khi còn sống là bực nào thịt nhão. Sau khi chết lấy chân linh ở trong biển hấp thụ huyết nhục. Nếu được trùng sinh, được tuấn mỹ chi dung, tóc bạc đầu bạc, vậy liền tất nhiên là tang hỏa tộc. Lưu ly ngọc cốt hàm dưới khép mở. Hắn lúc này chậm rãi xoay người lại, mặt hướng buồng nhỏ trên tàu. Nguyên lai trước đó hắn đang xem Đông Hoàng Thái Nhất ngừng chân phương hướng. Mà bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng là đầu đầy tóc bạc, Lưu Ly Ngọc Cốt cho là tên kia cũng hẳn là tăng hỏa tộc nhân. Hắn là thiết y tộc nhân, U Lê Hải bên trong bán tình chúng sinh. Hắn cũng không phải là phụ thuộc vào tăng hỏa tộc, chỉ là bởi vì lúc này trong khoang thuyền quý nhân đối với hắn có ân cứu mạng tình, khiến hắn không cần hồn phi phách tán, đầu thứ hai tính mệnh cũng ô hô mà đi. Cho nên vì báo đáp vị này quý nhân, hắn mới cam nguyện xung làm một gã hộ vệ. Minh Hải chúng sinh, những này tộc cũng không phải là cùng dương thế hàm nghĩa giống nhau. Có tộc mà không ra. Kỳ thật, cái kia tộc tự, lại thêm hẳn là đổi thành, loại, có lẽ mới đến càng thêm thỏa đáng một chút. Ba loại thuộc loại bán tình chúng sinh. Trong Minh Hải loại này chúng sinh bọn họ phục sinh sau đó, y theo phục sinh thời gian hiển hóa bộ dáng khác biệt. Trời sinh đó là thuộc về một loại nào đó tộc loại. Đại lượng giống nhau người hoặc là ngẫu nhiên, hoặc là nhất định, lẫn nhau hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó thành lập cùng loại bộ lạc lỏng lẻo liên minh. Hoặc là tiến thêm một bước, kết làm tấm sắt một dạng đồng tiến tộc loại. Không ngừng hấp thụ cùng quy nạp những cái kia tân sinh ra chúng sinh. Chậm như vậy chậm tăng cường chính mình tộc loại thực lực. Dần dà, đại bộ phận Minh Hải chúng sinh đều tìm đến chính mình hài lòng, điểm định cư. Trong khoang thuyền quý nhân cũng giống như vậy, nàng từ Minh Hải thức tỉnh thời gian chính là bộ dáng này. Kiếp trước các loại đã quên mất, kiếp này cũng rốt cuộc không thể đi hướng dương gian. Thân là Minh Hải chúng sinh một trong. Cái này cái mạng thứ hai bởi vì là thuần túy âm chi lực chỗ thai nghén, cho nên cùng dương thế không hợp nhau, tự liền những cái kia không thể biết chi thế cũng khó có thể thăm dò cùng nhìn lên. Cuối cùng cả đời, chỉ có thể quan sát ảm đạm U Lê Thiên Khung, dù là muốn thoát ly tộc loại quần tụ, nhưng cũng đồng dạng mang theo một loại cự đại phong hiểm. Tộc loại mặc dù không ngừng thu nạp giống nhau người, nhưng bên trong trên thực tế đồng dạng không thích vô năng người. Ngoại trừ kẻ lưu vong chi ngoại, cũng có rất nhiều người không thích tộc loại cao áp hoàn cảnh. Lại thêm không nói đến trong đó còn có một số kẻ dã tâm chậm rãi liền bắt đầu tranh đoạt quyền lợi. Mưu toàn cát cư Minh Hải một phương, nên như thế, trong lòng nghĩ vừa nghĩ. Trên tay làm việc cũng phải có phân tắc, không thì Minh Hải bên trong vài vị đại thánh cùng mấy vạn người lái đò. Vài phút liền có thể dạy bọn họ làm người. Nói cho cùng, đại gia chỉ là loại, bởi vì giống nhau tương tự mà tụ tập cùng một chỗ. Nếu như các vị cũng không thể lẫn nhau hàng phục đối thủ tâm linh, như thế cái này tộc cũng không có tất yếu lại tồn tục đi xuống. Liền như là thiết y, lưu ly ngọc cốt người tại Minh Hải hiếm thấy. Thiết y tộc là trời sinh u minh chiến sĩ, đối mặt còn lại tộc đàn, không một không thể cản gấp 10 số lượng. Nghe nói, thiết y từ lai lịch, cùng trước đây thật lâu lưu lạc Minh Hải một thanh đồng đao có quan hệ. Chuôi đao kia bên trên dính qua đại thánh máu, rơi vào Minh Hải, bị nơi kia thế giới đồng hóa, cho nên thúc đẩy sinh trưởng ra thiết y nhất tộc, có thể dùng bạch cốt hóa ngọc, sinh ra linh trí, sống thêm một thế. Lưu ly ngọc cốt trước đó đang quan sát cái kia đột ngột xuất hiện tại nước biển thượng nhân bóng dáng, từ bỏ tiếp tục thăm dò dự định, mà trong khoang thuyền quý nhân thế mà truyền ra chỉ thị. Lưu ly ngọc cốt biết rõ, quý nhân đã hiểu rồi cái kia đột nhiên gặp được người tóc bạc vật. Người kia đã là anh Tuấn, lại có thần khí, càng là đầu đầy tóc bạc, vô luận từ nơi nào nhìn. Đều là tang hỏa tộc loại, tang hỏa tộc loại chúng sinh, phục sinh đến nay liền có đầy trời lực lượng, di sơn đảo hải không đáng kể, chỉ cần phục sinh kém nhất cũng là có thể so dương thế địa tiên chi thân. Cho nên tang hỏa tộc loại biến hóa này, càng làm cho rất nhiều tiểu tộc cảm thấy vô cùng hâm mộ, đồng thời cũng đặt vững bọn hắn tộc loại cường thịnh ngọn nguồn. Minh Hải khôi phục là không thể khống, tăng hỏa tộc nhân chỉ cần phục sinh tựu có mạnh như vậy đại lực lượng. Đây là không thể dự phòng, bởi vì ai cũng không biết vị kế tiếp phục sinh người sẽ xuất hiện ở phương nào. Bán tình chúng sinh là hữu tình chúng sinh chết mà khôi phục tạo thành. Nên như thế, đây chỉ là ba loại nguồn gốc một trong, nhưng ở Minh Hải, liền chỉ có cái này khởi tử hoàn sinh một loại. Thanh lãnh nữ tử hơi khép lấy con ngươi, nàng trước đó con mắt đã xuyên thấu qua cái này mục nát buồng nhỏ trên tàu nhìn thấy ngoại giới mọi thứ tình cảnh, Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện tự nhiên cũng không gạt được nàng. Chỉ bất quá ban đầu, nàng nhìn thấy người kia, trong nội tâm đúng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy tang hỏa tộc loại. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền cảm thấy nguy hiểm, cái kia xuất hiện ở trên biển đồng loại, thân thể chỗ sâu tựa như mênh mông biển lớn một dạng thâm bất khả trắc. Chính mình khoảng chừng mặt ngoài thăm dò căn bản là không thu hoạch được gì. Hắn đứng vững ở phương xa, giống như hùng vĩ quy khư cùng vực sâu một dạng kinh khủng. Vẻn vẹn ngừng chân không tiến, dĩ nhiên để cho mình hãi hùng khiếp vía. Cho nên cân nhắc liên tục, nàng không có ra mặt nói ra cái chiêu gì ôm đồm lời nói ngu xuẩn. Càng không có vận dụng tang hỏa tộc lão thường xuyên thi triển vũ lực bức hiếp. Bởi vì chính nàng đã rõ ràng nhận biết, nếu như động thủ, khả năng rất lớn là chính mình chết, không có chỗ chôn. Âm thân huyết nhục lại chết một lần, có thể là liền chuyển đời luân hồi cơ hội đều không có. Phản bản hoàn nguyên càng là không có khả năng, trực tiếp chính là hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, đời thứ hai âm thân mệnh chỉ có một lần, không thể lung tung xuất thủ. Người kia, cường đại không thể ước đoán, nàng cho đối phương một tin tức, bởi vì nàng tin tưởng, một cái vừa mới phục sinh bán tình chúng sinh, tất nhiên sẽ đối cỡ lớn tụ tập nơi trốn cảm thấy hứng thú. Cái này có trợ giúp làm cho đối phương mau chóng hiểu rõ thế giới này trạng thái. Gia hỏa này rất mạnh, nhưng như muốn mời chào hắn, không thể nóng lòng nhất thời. Nếu như đối phương đi hướng pháp hội, như thế mình còn có cơ hội tiếp cận. Nếu như không đi, liền cũng không cần cưỡng cầu. Không thể cưỡng cầu sẽ mang đến tai họa. Quý nhân nghĩ đến, có lẽ tên kia vừa mới phục sinh cường độ, đã có thể cùng trong tộc lão giả so sánh với bảy cái lão giả bên trong, có lẽ có thể xếp tới vị thứ 5, ước chừng là thiên tiên 4 tầng thủy chuẩn, đủ mạnh. chỉ xem cảnh giới cùng mình khó phân trên dưới. Thế nhưng đồng dạng bốn tầng bên trong cũng có các đạo đường ranh giới. Chính mình cũng là bốn tầng, nhưng lại không phải lão giả, vẻn vẹn chỉ là người dự bị. Trong đầu ghi nhớ người kia ảnh tử, nhớ kỹ hắn dung nhan, nhớ kỹ hắn phục sức, nhớ kỹ hắn chỉnh thể hình dáng. Còn có, nhớ kỹ cái kia loại để cho người ta vì đó điên cuồng, vì đó kinh khủng, như thiên hải vực sâu một dạng. Khí thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục